Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 47, sân chơi. Canh 3, ngoặc kép, tiểu đa đột phá võ sĩ ngày ấy, ta sau khi về nhà, trực tiếp khóc một trận, đứa nhỏ này thật sự là quá khó khăn, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân sắc mặt nổi lên mấy phần đỏ bừng, ngượng ngùng lại nói, phải biết. Tại trên lớp của ta cuối cùng một năm, tiểu đa khi đó đều đã 1m8, những hài tử khác mới 1m1, 1m2, cái kia phần xấu hổ. Ai, chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan làm nữ nhân, tự nhiên cũng là một cái rất cảm tính người. Nghe vậy hốc mắt cũng đỏ lên, quả nhiên cảm động lây. Quá khó khăn, đứa nhỏ này, ngay tại nửa năm trước, ta đưa tiểu đa đi võ sĩ ban đưa tin. Tiểu đa chạy tới cửa ra vào, nhưng lại xông về đến ôm lấy ta, tại bên tai ta nói, Hồ lão sư, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân trong mắt có nước mắt, mắt đỏ vành mắt, nức nở nói, một màn kia, ta nghĩ ta cả đời này, đều là không thể quên được, không biết là hậu tích bạc phát, lợi chùy phá túi, hay là thế nào, từ khi tiểu đa đột phá võ sĩ. Đột nhiên bắt đầu lấy kinh người tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Mới chỉ bất quá một tuần thời gian. Liền từ võ sĩ đột phá đến võ sư cấp độ. Sau đó, võ sư cảnh cũng bị hắn cấp tốc tấn thăng đến đỉnh phong cấp độ. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan há hốc mồm. Vẫn là không có hỏi. Muốn hỏi dạng này có phải hay không quá nhanh. Căn cơ khó mà nện vững chắc. Bất lợi cho lâu dài suy tính. Nhưng nghĩ nghĩ. Hay là lựa chọn nghe, ngoặc kép, ngay tại hắn muốn khống chế không nổi đột phá của mình. Sắp đột phá tiên thiên thời điểm, hắn chủ nhiệm lớp, Tần Phương Dương lão sư, đem hắn đột phá cưỡng ép đánh gãy. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân nói, tốt, làm tốt, Đinh Tú Lan nhịn không được khen một tiếng thật hay. Vị này Tần lão sư làm cho gọn gàng vào, sau đó Hồ Nhược Vân ngay tại do dự. Đinh Tú Lan lòng ngứa ngáy gian nan, nhịn không được hỏi, như vậy tả tiểu đa tại cảnh giới võ sư, áp chế mấy lần chân nguyên sao động đột phá đâu. Một bên khác, triển tiểu phi tức thì đem một thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Lỗ tai cơ hồ mọc ra ba thước, tập trung tinh thần, vấn đề này thật sự là quá mấu chốt, quá khẩn yếu. Hồ Nhược Vân vẻ do dự càng sâu, nửa ngày không có đáp lại. Bực này học sinh nội tình vấn đề lớn, vốn là không có khả năng tùy tiện nói, nhưng là đối phương lại là tam đại cao võ lão sư. Quan hệ đến tả tiểu đa tiền đồ, càng liên lụy đến nó trong trường học chịu hay không chịu coi trọng, thụ trình độ gì coi trọng. Sau một hồi lâu, Hồ Nhược Vân mới thấp giọng nói, theo ta được biết, ít nhất là 14-15 thứ hai nhiều, chấm ngoặc kép, phốc. Đinh Tú Lan một ngụm cà phê phun ra ngoài. Khiếp sợ đến cực điểm trừng tròng mắt. 10, 14, 15 lần. Hồ lão sư, cái này, 9 là số lớn nhất a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, nàng vốn định ngắn như vậy khoảng cách thời gian. Có thể áp chế cái 5-6 lần. Cũng đã là cực hạn. Đều đã chuẩn bị kỹ càng khen một câu. Thật sự là thiên tài. Kết quả nghe chút đúng là 14-15 lần, còn ít nhất, chưa phát giác mất lớn dự toán, chỗ nào còn miễn cho thất thố, không chỉ có dự bị tốt không nói ra, còn phun ra Hồ Nhược Vân một thân cà phê, vội vàng xin lỗi, luống cuống tay chân cầm giấy ăn. Một bên khác, triển tiểu phi cũng đang làm lấy chuyện giống vậy, che miệng, nỗ lực nhẫn nại lấy sặc đến ho khan. Nhịn được cuồng mắt trợn trắng còn muốn không dám lên tiếng. Hù chết lão tử. Từ xưa đến nay, nơi nào có người có thể áp chế vượt quá 10 lần chân nguyên sao động. Cái này tà tiểu đa, lại là trực tiếp làm đến 14-15 lần. Cái này đạp ngựa, cái này đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt cái gì để hình dung. Chỉ có thể dùng đạp ngựa cái này hai chữ để hình dung. Việc này là thật. Hồ Nhược Vân chấn định xoa xoa trên người cà phê, nói, điểm này, Tần Phương Dương còn có Lý Trường Giang các loại đều biết. Lấy thời gian suy tính, Hắn Lâm đột phá đoạn thời gian kia chẳng phải là một ngày liền muốn áp chế một hai lần. Đinh Tú Lan như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mở miệng hỏi thăm, đúng thế, Hồ Nhược Vân gật đầu. Trách không được có thể mang theo hơn một vạn cân phụ trọng. Tự nhiên như vô sự, tung nhảy nhót nhảy, tùy tâm tự nhiên, chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan lẩm bẩm nói. Cái này, thật sự là quá kinh người. Hồ Nhược Vân nụ cười nhàn nhạt cười, nói, đứa nhỏ này xưa nay điệu thấp, thời điểm ở trường học, hắn từ trước đến nay đều là mang theo 70,000 cân phụ trọng tiến vào gấp 50 lần phòng trọng lực tu luyện. Chấm ngoặc kép, phốc, lúc đầu đã cảm giác mình bị chấn kinh chết lặng, mới uống xong cà phê dự định hoãn một chút Đinh Tú Lan. Lần nữa phun ra một ngụm, đi theo lại ho khan lên. Con mắt đều bị sặc đến đăm đăm. Cuối cùng Hồ Nhược Vân có trước đó giáo huấn, lúc này mới không có bị chiếc thứ hai cà phê phun đến. Đinh Tú Lan bản còn tại ho khan không thôi. Trong lúc bất chợt lông mày nhíu một cái, lập tức người nhẹ nhàng mà lên, nghiêm nghị quát, ai? Lại là một bên khác Triển Tiểu Phi bị hai lần rung động, sặc đến nhịn không được ho khan, lập tức bị Đinh Tú Lan phát giác. Hắn cũng ứng biến cấp tốc, lập tức cảm giác được không ổn, có thể mới cần rời đi thời khắc. Đinh Tú Lan đã lăng không nhào tới, một đạo kiếm quang càng là lạnh thấu xương hiển hiện, uy thế tiến đến, Triển Tiểu Phi vội vàng đứng lên, liên tục khoát tay, đừng đánh, người một nhà, vừa nhìn thấy là hắn. Đinh Tú Lan chỗ nào còn biết mình bị theo dõi, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận. Càng có mấy phần cuồng loạn ý tứ. Hỗn đản này, đem lão nương điểm ấy thất thố tất cả đều đặt ở trong mắt. Còn, nghe lén ta độc nhất vô nhị tình báo. Lập tức một loại nổi giận cảm xúc bay thẳng trên đỉnh đầu. Ai cùng ngươi là người một nhà? Chịu chết đi, hèn hạ vô sỉ con rùa già. Kiếm quang uy thế không giảm trái lại còn tăng. Cuồng sông mà xuống, lại hiện sát ý tùm. Triển Tiểu Phi thấy thế thấy không tốt, quát to một tiếng, lại là dùng ra sức bình sinh, đem sàn gác dẫm ra một cái động lớn, thân thể xoát lập tức rơi xuống, tiếng cười to, ta không cùng ngươi đánh, hảo nam không cùng nữ đấu, bồi thường liền phiền phức Đinh lão sư, chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng, đã là từ mấy ngàn thước truyền ra ngoài tới, đúng là như vậy trốn vào đồng hoang mà đi. Dù sao phải biết không nên biết đến biết tất cả. Chỉ những thứ này đã đầy đủ. Còn không đi, chẳng lẽ chờ lấy cọc cái bão nổi à? Hỗn trướng, nhìn xem bụi đất tung bay cửa hang. Toàn bộ cửa hàng tất cả đều lâm vào gà bay chó chạy. Còn có các loại lớn tiếng kinh hô ồn ào. Đinh Tú Lan khuôn mặt đen như đáy nồi. Cuối cùng lại chỉ có thể hận hận đi về tới. Cả giận nói. Là Tiềm Long Cao Võ Triển Tiểu Phi. Hỗn đản này, quá không đẹp đẽ, vụng trộm trốn ở chỗ này nghe chúng ta nói lời riêng tư. Ai, tức chết ta rồi. Hồ Nhược Vân nhãn tỉnh sáng lên. Là Tiềm Long Cao Võ Triển Lão Sư A. Cái kia, vậy cái này thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, một câu nói kia, thật sự là suy nghĩ trong lòng. Khống chế không nổi thốt ra. Nghe vào Đinh Tú Lan trong lỗ tai. Đừng đề cập tư vị gì. Còn không có ý tứ phát tác. Chỉ là phụng phịu. Tức giận đến ngực đều lớn rồi một cái cắp. Tả Tiểu Đa bọn người đi ra ngoài chơi. Không ít cao võ lão sư âm thầm theo dõi. E sợ cho mấy cái này cục cưng quý giá cũng đừng ra cái gì vậy. Sau đó thật nhiều người đều đang suy đoán. Mấy tên này sẽ đi chỗ nào chơi. Lại không biết 6 người đã sớm tại cửa tửu điếm thương lượng Vạn Lý Tú. Nếu không chúng ta đi mua quần áo. Ta mời khách, mặc kệ các ngươi muốn mua cái gì. Tất cả đều do ta tính tiền. 5 người khác cùng một chỗ lắc đầu. Chỉnh chỉnh tề tề, như là 5 cái chó con cùng một chỗ gật gù đắc ý. Không đi, bực này có sẵn tiện nghi. Lại cũng không ai nguyện ý chiếm. Ngay cả xem tài thắng mệnh như Tà Tiểu Đa người lại cũng không ngoại lệ. Bọn hắn biết nếu chỉ có 5 cái nam sinh ở cùng một chỗ mua sắm mà nói. Bất quá trong nháy mắt một lát, tốn tiền sự tình, nhưng lại thêm một người nữ sinh. Một ngày này thời gian có đủ hay không dùng còn tại hai chuyện. Không chỉ là hao tổn kim, còn hao tổn chân, hao tổn giày, hao tổn tinh khí thần. Lý Thành Long đề nghị, chúng ta đi nhảy cầu. Nghe nói Nam Kế Thành nhảy cầu công trình rất nổi danh. Lần đầu tiên tới cái này, liền không có không chơi hạng mục này. Năm người cùng một chỗ lắc đầu. Ngươi coi ngươi hay là người bình thường. Đại gia hỏa tùy tiện nhảy một cái đều là hơn 100 mét cao thấp người. Còn nhảy cái giám cực. Tả Tiểu Đa, lão tử bình quân một ngày nhảy cầu mấy trăm lần. Đã sớm chơi chán. Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn đề nghị. Nếu không chúng ta đi chơi thương. Năm người cùng một chỗ lắc đầu. Tất cả mọi người là tu hành người trong nghề. Đối với loại đồ chơi này thực sự không có gì hào hứng. Cuối cùng vẫn là Tà Tiểu Đa đề nghị. Đi, chúng ta đi sân chơi. Đi sân chơi. Trong bóng tối đám người cùng một chỗ lắc đầu. Cái này càng thêm không đáng tin cậy. Đều là trẻ con mới chơi à. Các ngươi đều bao lớn. Còn đi sân chơi. Bất ngờ năm người khác người nghe được đề nghị này. Không hề tầm thường cao hứng bừng bừng. Nhất trí đồng ý. Tràn đầy phấn khởi mở đường mà đi. Ngoặc kép chấm than. Mấy vị cao võ lão sư tròng trắng mắt trắng nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn. Đục không thể giải. Lại cũng chỉ có thể âm thầm đi theo mấy người đi sân chơi. Nhìn thấy mấy người cao mã đại gia hỏa chạy tới ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Cưỡi tại ngựa gỗ trên dưới lắc lư. Cười đến ngã trái ngã phải. Cạc cạc không ngừng. Cố ý làm ra đủ loại quái tượng. Làm cho người kinh hô liên tục. Chơi hồi lâu sau. Vẫn lưu luyến không rời đi xếp hàng thuyền hải tặc. Sau đó lại đi ngồi xe cáp treo. Trên đường đi hô to gọi nhỏ không thôi. Ngao ngao kêu vọt tới điểm cuối cùng. Lại sau đó, 6 người đứng xếp hàng, cầm tiểu trúc can đi nhân tạo trong hồ nước câu cá con. Thế mà một câu chính là nửa giờ không nhúc nhích tí nào. Lại vẫn là không có nửa cái thu hoạch. Sân chơi tất cả hạng mục, tất cả đều bị đám gia hỏa này cao hứng bừng bừng chơi một lần. Như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Chơi tốt nhất hài lòng Lý Thành Long đề nghị. Nếu không ngày mai lại đến chơi một ngày. Tức thời đạt được nhất trí đồng ý. Rất nhiều cao võ lão sư thì là cùng nhau một trận trầm mặc. Một hồi lâu sau, ung dung thở dài. Bọn hắn đây là, cơ hồ liền không có tuổi thơ a. Có vị lão sư trầm mặc thật lâu. Đột nhiên mở miệng nói ra. Đại khái là như thế đi. Chấm ngoặc kép, cùng nhau thở dài sau khi. Tất cả đều dưới đáy lòng cảm giác một trận không hiểu chua xót. Có lẽ người bình thường. Không có tư chất tu luyện bọn nhỏ. Đối với mấy cái này cũng sớm đã chơi chán rồi. Chơi đến không muốn chơi nữa. Nhưng là Tà Tiểu Đa bọn người. Lại là cho tới bây giờ đều không có chơi qua. Đây chính là võ giả nhân sinh quỹ tích. Từ nhỏ đến lớn. Đều là một dạng. Sau đó 6 người bắt đầu oằn tù tí. Người nào thua mời ăn cơm. Kết quả Tà Tiểu Đa thua. Sau đó con hàng này liền bắt đầu các loại chơi xấu. Bị 5 người liên thủ bắt, một đường hoan thanh tiếu ngự áp giải đi tiệm cơm. Mấy người bọn hắn tình cảm thật đúng là tốt, cũng không phải là bởi vì lần so tài này mới đi đến cùng nhau. Có vị lão sư rất hâm mộ. Đúng vậy a, Tả Tiểu Đa làm sao lại thiếu chút tiền ấy? Chơi xấu bất quá là nói đùa. Một vị lão sư khác. Đúng đấy, Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này cũng không giống như là hẹp hòi người. 6 người ăn cái bụng căng tròn. Từ tiệm cơm đi ra. Liền lẳng lặng ngồi tại Linh Tuyền quảng trường nhìn cảnh đêm. Nhìn chung quanh một vòng lão đầu lão thái thái. Trung niên nhân bọn họ nhảy quảng trường múa. Nhìn xem tiểu hài tử vung lấy vui mừng cười khanh khách tại đám người trong khe chạy tới chạy lui. Nhìn bốn phía cái kia ngũ quang thập sắc nghê hồng. Lẳng lặng nhìn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.